sự quyến rũ chết người. Chương 2, có chắc là tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Mỹ Thanh đang trên đường đi bộ về, tốc độ cũng chậm không nhanh lắm, vì nhà cô gần trường một người bạn tên là Bích La, học cùng lớp với Mỹ Thanh, cô ấy mới chuyển vào hồi năm ngoái, đột nhiên có ý muốn chơi thân với cô, nên cả hai cũng thường xuyên qua lại. Bích La là người hoạt bát, tiền đối với cô chỉ là giấy, nhà không thiếu gì ngoài điều kiện, bố đi công tác nên họ mới chuyển nhà sang đây, nghe nói khi học xong cô phải chuyển sang một thành phố khác. Thành tích cô cũng bình thường, được nhan sắc xinh đẹp, và gia đình giàu có, nên cũng phóng khoáng, bạn trai không thiếu nhưng chủ yếu là thỏa mãn nhu cầu giường chiếu của bản thân. Thấy tính tình của Mỹ Thanh hợp nên muốn làm bạn, chiều hôm đó, cô nổi hứng đến nhà Mỹ Thanh tám chuyện nên bám đuôi theo sau cô. Mỹ Thanh, Bích La cười tươi, chạy lại khoác vai nàng niềm nở, chứng tỏ mình là bạn thân của cô. Hả, đi đâu đây? Cô ngạc nhiên hỏi. Hiếm lắm Bích La mới đến tìm cô, bình thường thấy cô đi chơi với tụi khác. Cô gái cười tươi tắn, chiều nay đi chơi không? Dù ý hương nữa, đi đâu? Karaoke, Bích La nhướng mày, có ý năng nỉ Mỹ Thanh đi cùng. Nàng nghi ngờ liền hỏi, có ai không đó? Bích La vội đáp, bạn tao nữa, rủ đồng đồng cho vui, sẵn giao lưu với nhau, toàn mấy đứa trong trường, mày biết tụi nó mà. Thôi đi đi, biết chứ có quen ai đâu. Nàng lắc đầu, đưa tay gãi đầu, Bích La sụ mặt, tỏ vẻ không thỏa mãn, thì cứ tới chơi đi, không coi tao là bạn nữa à, thôi. Để hôm khác tao đi, Mỹ Thanh ôm tay cô gái trước mặt năng nỉ, cứ chơi chung đi, có trai đẹp nhiều lắm. Thật không, Mỹ Thanh nói nhỏ, có chút dao động, cô cũng thích trai đẹp mà. Nàng đấu tranh suy nghĩ một lúc, thôi thì cứ chơi một lát rồi về, với lại cô cũng thích đi chơi. Được rồi. Để tao gọi ý hương, Bích La chề mỏ cười cười, như biết có gọi cũng vô dụng. Nhưng cô cũng hơi ganh tị với ý hương, cả ba đều chơi chung. Nhưng chỉ có cô là bỏ lại, dụ nhau đi chơi thì hai người đó cứ nói chuyện với nhau, chẳng quan tâm cô đang làm gì. Hiếm lắm mới có dịp đi chơi cùng Mỹ Thanh, nó không đi đâu, tao rảnh quá mà, Mỹ Thanh liền phụt cười, thì cứ gọi một tiếng, mắc công nó nói đi chơi không dụ nữa. Nàng lấy điện thoại bấm một dãy số, được 10 giây thì bên đầu dây liền nghe máy. Alo, gì đây? Ý hương trả lời cọc lóc như khiêu khích. Mỹ Thanh nhướng mày, nhẹ nhàng nói. Tao nè, lát nữa đi karaoke không? Không đi, mẹ tao không cho, mày biết nhà tao nghiêm mà. Giọng đầu dây có chút ganh tị và than thở. Vậy thôi hôm khác, Mỹ Thanh nói với giọng tiếc nuối. Không còn gì thì tao cúp à? Nói xong nàng liền cúp máy. Cuộc điện thoại giữa cô với Ý Hương chưa bao giờ quá một phút, nhưng khi hai người gặp nhau ở ngoài thì cho dù nói từ sáng tới tối vẫn chưa hết chuyện. Bích La liền nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt như biết đáp án. Mỹ Thanh gãi đầu thắc mắc hỏi, hôm nay mày không đi chơi với tụi Phi Yến hả? Tao đâu có chơi thân với bọn nó, tại chán quá nên qua nói chuyện cho vui thôi. Bích La mỉm môi nhìn cô gái đối diện, gương mặt trông như giả vờ cười, có chút ngượng ngùng. Mỹ Thanh nhỏ giọng, cũng không nghĩ nhiều, lúc trước chơi chơi với nhau, thấy cô hay bơ bạn bè, quay sang chơi với mấy đứa cùng đẳng cấp, nên ít khi nói chuyện cùng. À, lát nữa 7 giờ nhớ đi nha, tao về nhà trước, cô vội cười nói rồi vẫy tay tạm biệt, đôi lúc bọn họ tự suy nghĩ, liệu đó có phải là tình bạn, hay tạm bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn đến tìm tôi, và lúc bạn cô đơn nhất. Rồi bỏ đi khi đã có những người khác thay thế. Chúng ta đều chơi chung với nhau mà. Sao mọi bí mật hay chuyện vui buồn đều không kể cho tôi nghe? Mỹ Thanh thở dài. Cô quý tính cách của Bích La, nhưng không biết về sau tính cậu ấy thay đổi nhiều, họ không còn thân như trước nữa. Chỉ cần cô ấy lên tiếng nói chuyện thì cô sẽ nói lại. Có nhiều lúc Bích La cùng đám bạn khác chơi với nhau, cho dù Mỹ Thanh chạm mặt với nhau, Bích La cũng coi như xa lạ. Có lần Ý Hương nói, mà cô nghe nhớ mãi, ui, giờ người ta giàu rồi, phải chơi với mấy đứa ngang cỡ, chứ ai rảnh đâu mà chơi với mình. Mỹ Thanh lắc đầu để không suy nghĩ nữa, cô cũng lo vào nhà sửa soạn. Vì đi chơi nên hôm nay cô sẽ mặc chiếc váy ôm body màu đen, ngắn tới đùi, kèm theo giày bót đen, và một chiếc túi đeo cùng màu, như vậy sẽ tạo cảm giác trẻ trung và năng động, mái tóc dài được uốn duỗi thật đẹp rồi xõa ra sau. Thân hình nhỏ nhắn, khi mặc vào thấy rõ ba vòng đầy đặn, đặc biệt là vòng eo thon kèm làn da trắng mịn như tuyết, khiến cô càng thêm nổi bật. Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ, cô có hai cái má mềm mịn như em bé, khi đi chơi chỉ cần dặm thêm một lớp son cũng đủ xinh đẹp, đôi mắt nàng to tròn sắc sảo, lại được trời ban cho cặp chân mày thanh thoát. Cách chương.